Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, Cung Nghênh Phù Tổ. Cái này một ngày Chu Tước Sơn Mạch, Tử Địa cột mốc biên giới phía trước, Diệp Vô Thần đứng lặng yên đôi mắt nhìn định Tử Địa. Thiên Địa Đại Kiếp A, ai lại hồi hiểu rõ, chư thần rời đi, mới là ứng kiếp bắt đầu, khống chế yêu tộc đế tử. Nô dịch thương sinh, ta Diệp Vô Thần mới là chấp trưởng đại kiếp người. Tại cái này Bắc Minh chi địa một chút đại năng tu sĩ là bắt đầu hướng về diễn tinh giới tập kết. Tại tập kết trong quá trình, vô số tông môn lẫn nhau xung đột lẫn nhau, nhiệt huyết chảy dòng, một trận khoáng cổ đại chiến lửa xém lông mày. Từng đạo kính mang tại hắn hồn phách bên trên nổ vang. Nhường cái kia hồn phách lục sắc lấp lánh. May mắn cái này pháp bảo nhập chủ nguyên linh uy lực nhận rất đại cục hạn. Bằng không, chỉ sợ chẳng qua là một đạo quang nhận liền có thể để cho hồn phi phách tán. Nhưng mà, cái này liên tiếp mấy đạo quang hoa quét xuống. Bạch mạch hồn phách bên trên lục sắc quang mang rốt cục phá toái. Hồn phách cũng càng là diễn sinh vô số vết rạn. Bạch mạch cưỡng ép vận chuyển khổ hải. Dẫn ra đại đạo. Lần nữa đoạt lại quyền chủ động bạch mạch cấp tốc thôi động phần huyễn chân hòa. Bất diệt thiên kính cuồng loạn khí tức cũng đã bình tĩnh trở lại. Bên trái hỏa nguyên tinh khí cùng mặt phải nhược thủy trầm tích nguyên khí đồng dạng bị hắn thu nạp. Nhập cái này tế luyện bất diệt thiên kính khe hở. Đỏ lên một đen hai đạo như có như không nguyên khí chậm rãi chui vào bạch mạch trong bể khổ. Cái này pháp bảo rốt cục cảm nhận được liên hệ cảm giác. Cái kia một mực tồn tại liên lụy rốt cục tại một năm sau hoàn toàn bị tế luyện hòa tan. Nhoáng một cái chính là 4 năm trôi qua. Liền ngày hôm đó, Phương Gia, Diệu Dương Tông, Đại Diễn Môn, Lệ Thiên Tông, Phù Tộc Năm mà đều riêng phần mình xông ra một đạo quang hoa. Cái này ngũ đạo quang hoa phá vỡ hư không bay thẳng hướng Tuyết Thành. Càng tại Tuyết Thành cái kia ban đầu luyện khí quảng trường. Hiện tại đã sớm bị san thành bình địa, tự nhiên nhảy ra một cái cự đại rộng lớn hố sâu. Tại cái này trong hố sâu, một tòa ước chừng 3000 trượng thiên huyền trận tĩnh lặng trầm mặc. Đại trận này lại vì hơn vạn ngọc hình nộm bằng gốm kết. Mỗi cái ngọc hình nộm bằng gốm đều sinh động như sinh. Trong miệng nhả ra một loại kỳ dị bạch khí. Cái này hơn vạn đạo bạch sắc dung hội cùng một chỗ. Liền tựa như một đầu mãnh liệt trường hà, tại thiên huyền trận trên không bàn hằng, vậy đến từ 5 nơi chùm sáng, bay đến thiên huyền trận, tức khắc phi độn mà vào, riêng phần mình trấn trụ một góc, hóa thành 5 hạng pháp bảo, phân biệt là một chương cổ cầm, một tấm bùa chú, một cái mèo tượng, một cái ngân tháp, mặt khác một cái chính là cổ yêu khối lỗi, lờ mờ trên bầu trời tức khắc liền cắt bay đá chạy. Thiên địa đột biến, từng tia thoáng như thiên địa chi lực ở trong trận này từ từ bay lên. Càng là tại cái này thiên huyền trận mỗi cái góc ranh giới. Đứng vững từng cái tu sĩ. Những cái này tu sĩ đều cực kỳ ngưng trọng. Tại 5 hạng pháp bảo kết thúc về sau, liền đều cùng nhau đứng dậy. Hướng về hư không bái hạ. Cung nghênh phù tổ, lúc này, chỉ nghe xa xôi chân trời trong xương xanh truyền đến hử lạnh một tiếng. Ngay sau đó tại chỗ trong sương mù, hiển hiện một cái lục sắc yêu dị khô lâu. Chỉ thấy hắn từng bước một đạp đến, hành tẩu hư không tựa như cước đạp thực địa. Hơn nữa mỗi bước ra một bước, đều giống như đạp phá một đạo thiên địa nguyên lực. Dẫn thiên địa oai, kích thích mãnh liệt vòng xoáy. Chúng tu sĩ đầu cũng không dám ngẩng lên, lại cương tự thôi động chảm thiên. Nghênh đón cái này được xưng là phù tổ người mang đến linh áp. Rốt cục thời cơ đến, bản tổ hiện tại mặc dù bản tôn không cách nào đi ra, nhưng là phân thân cũng có thể trợ giúp các ngươi mở ra phong ấn. Nhưng là các ngươi thiên huyền trận cùng mới 5 cái dung linh thân thể, ta đều thu, vì bản tôn phục sinh, làm chút chuẩn bị. Hơn nữa các ngươi sau khi ra ngoài muốn hoàn thành ban đầu hứa hẹn qua ta sự tình. Bằng không, chờ ta khôi phục tu vi ngày ấy. Liền là các ngươi những con kiến hôi này diệt môn kỳ hạn. Các ngươi hiện tại liền đi ác ma đảo chuẩn bị kỹ càng. Cái này thanh âm mặc dù trầm thấp, nhưng lại giống như vang ở mỗi người bên tai. Thanh âm không có đại ba đại sếp, cũng không âm tàn độc ác, nhưng là nghe vào toàn bộ ở đây đại năng trong tai. Lại không thua gì Tịch Nguyệt Hàn Sương, để cho người ta lông dựng đứng. Cái này phù tổ nói xong, duỗi ra một đầu lục sắc khô xương tay cánh tay, trong tay nắm một mai lớn cỡ bàn tay nhỏ phù văn. Hướng về còn lại một góc hung hăng ấn một cái. Chỉ nghe kẹt ca, crack chi tiếng vang. Ngay sau đó, tòa cổ trận này tựa như vẽ rồng điểm mắt đồng dạng. Theo tĩnh mịch bên trong sống quay tới. Giống như một đầu như con thoi phi xoay tròn. Xung quanh sơn mạch, sông ngòi nhao nhao diện tích lớn tan vỡ. Phù tổ bóng người màu xanh lục chỉ nhoáng một cái liền tại biến mất tại chỗ. Ngay sau đó nhưng ở thiên huyền trận phía trên xuất hiện. Bỗng nhiên ra gầm nhẹ một tiếng. Tiếng gầm nhẹ này thanh âm như hổ khiếu. Tiếng chấn thiên địa. Trong tay từng nét bùa chú đánh ra. Phi vào trong trận. Phảng phất có một cỗ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi lực lượng chính tại dần dần bị tỉnh lại. Theo pháp quyết cùng phù văn đánh ra. Đại trận này chuyển vậy mà từ nhanh chuyển chậm. Cuối cùng liền bỗng nhiên ngưng trệ bất động. Tiếp đó, cái kia phù tổ, lại nhất sinh rít lên, âm, phụ cổ chú, nghịch hành thiên địa, đại trận này vậy mà bỗng nhiên phi co lại nhỏ, cuối cùng là một thoáng hóa thành một trượng lớn nhỏ, cái này hóa tiểu thiên huyền trận nổi giữa không trung, tản ra kỳ dị thiên địa chi lực, dẫn tới không khí lưu động dị thường, chính là gió kia mây cũng giống như bởi vì nghịch truyền, khiến người ta cảm thấy. Chỉ cần có thể khu động, chính là thế giới toàn bộ sự vật đều có thể oanh kích hủy diệt. Chính là cái này thần bí phù tổ đều rất là ngưng trọng nhìn một chút. Không có nghĩ vậy cổ trận yên lặng mấy vạn năm còn có uy lực như thế. Lại thêm cái này mấy đại linh khu khống chế. Không biết uy lực có thể khôi phục ban đầu huy hoàng. Có thể thấp ở cái kia ngày xưa thượng cổ oai pháp bảo. Tự nói về sau. Hắn cũng không thấy thúc đẩy thần thông, trực tiếp bước ra một bước, chính là thẳng đến ác ma đảo phương hướng. Giờ phút này bạch mạch cùng mạch ra đám người lại bị ngăn tại một nơi. Lại hắn trước mặt là một cái khô gầy nhỏ tu sĩ. Cái này nhỏ tu sĩ diện mục thanh tú, nhưng lại bạch tới eo, ngồi ngay ngắn ở phía trước một cái bồ đoàn bên trên. Tại hắn sau lưng lại có lấy một đầu sâu thẳm đường. Bạch mạch đám người, nếu như muốn lại tiếp tục hướng phía trước, vậy thì nhất định phải từ nơi này tiểu tu sau lưng con đường xông ra. Nếu không thì muốn thay đường đường, hoặc là lui trở về. Nhưng là khắp nơi đều đã đi khắp, lại chỉ có nơi này là thông. Nếu như muốn lui trở về, như vậy như thế nào đám người nguyện ý? Nhận chức này đám người nói thiên hoa loạn trị đối phương đều không đáp lời. Hai mắt nhắm nghiền. Tựa như đã chết đi đồng dạng, nhưng là đám người thi triển thần thông, đánh tới đối phương trên thân lại như châu đất xuống biển. Nếu như đánh nặng, đối phương tùy tiện đưa tay liền hóa giải, có thể nói thâm bất khả trắc. Đối phương hiển nhiên đối với chính mình không có chút nào địch ý, bằng không sớm liền xuất thủ công kích, cho nên đại gia tại mới vừa tiếp xúc trong khoảng thời gian này cũng không dễ trực tiếp đem đòn sát thủ tế ra. Nhưng là đối phương cử động lần này lại chỉ là ngăn trở bọn họ mà thôi. Cái này tiểu tu không biết tu vi bao nhiêu. Nhưng là thần thông lại là thật kinh người. Mấy người luân phiên thi pháp. Lại nửa điểm hiệu quả đều không. Đúng lúc này. Chỉ nghe đại địa chấn động. Hư không phá vỡ. Tựa như mà thế đại kiếp phủ xuống đồng dạng. Còn có cái kia sắc trời đột nhiên chuyển thành huyết hồng vẻ. Không trung lôi điện đan sen. Rung động ầm ầm, mạch bội cát kêu sợ hãi đến. Cổ trận khởi động, chính tại oanh kích phong ấn. Chúng ta nhất định phải theo nơi đây xông qua đi. Vừa rồi có thể đến cái kia oanh kích chi địa. Chẳng lẽ không có khác biệt đường sao? Cái kia người khác lại là như thế nào trôi qua đâu? Bạch mạch hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.